Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 145 nguyên lai đã lợi hại như vậy. Tô Nhiễm lập tức ánh mắt tối sầm lại, Thu tỷ nhi lại như thế nào hậu kỳ luyện được gan lớn. Nhưng mấy năm nay vẫn luôn dâm tầm ở Giang thị Dâm Uy dưới. Nàng trong xương cốt vẫn là mang theo vài phần đối Giang thị sợ hãi. Hiện tại lại nghe Giang thị nói chỉ cần nàng không cần tiền. Nàng tức khắc lại sợ tới mức bắt đầu rớt nước mắt. Tô Nhiễm quay đầu lại nhìn nàng. Không được khóc, lạnh lùng thanh âm truyền tiến lỗ tai. Thu tỷ nhi tiếng khóc một đốn. Thật sự không khóc, Tô Nhiễm mới lại quay đầu lại. Nhưng nàng hiện tại nhìn đối tượng vẫn là cữu cữu Hoàng Tùng. Cữu cữu, ngài cấp cái cách nói đi. Rốt cuộc đòi tiền, vẫn là muốn người, muốn, Hoàng Tùng mới vừa há mồm muốn nói lời nói. Giang thị cũng đã nắm tóc dài khởi bát tới. Muốn người, chúng ta muốn cái gì tiền a? Nhà của chúng ta lại không phải bán khuê nữ. Chúng ta là đường đường chính chính muốn đem khuê nữ cấp cả đi ra ngoài. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào kêu to, Tô Nhiễm đều không để ý tới nàng. Nàng chỉ bình tĩnh nhìn Hoàng Tùng, cữu cữu Hoàng đốt cành thông hiện lại bị Giang thị la lối khóc. Lóc lăn lộn cấp dọa tới rồi. Bất quá, chờ phát hiện Tô Nhiễm, Lý Nhị, Toàn Ca Nhi An Ca Nhi, thậm chí Thu Tỷ Nhi vài người đều mắt trông mong nhìn hắn. Chờ hắn cuối cùng hồi đáp thời điểm, hắn vẫn là cắn răng một cái. Đem lời nói cấp nói ra, ta đòi tiền, hảo, muốn nhiều ít, 2 lượng, không, 3 lượng bạc, ta cho ngài 10 lượng, ngài cho ta viết một cái bán mình khế, từ nay về sau, Thu tỷ nhi chính là nhà ta người, cùng các ngươi hoàng gia không có bất luận cái gì quan hệ. Tô Nhiễm trầm giọng nói, Hoàng Tùng nghe. Xong, hắn tức khắc có chút do dự, Giang thị lại nhân cơ hội nhảy ra. Mới 10 lượng bạc, ta khuê nữ có như vậy tiện nghi sao? Liền hướng về phía nàng kia một tay hảo trù nghệ, còn có dưỡng con thỏ thủ đoạn, chỉ cần nàng gả chồng, cùng ta cháu trai cùng nhau, mặc kệ là chính mình bắt đầu dưỡng con thỏ, vẫn là tiến tửu lầu đi làm giúp, không ra 5 năm, khẳng định là có thể kiếm được 10 lượng, liền chút tiền ấy, ngươi tưởng đem ta khuê nữ cấp mua, không có cửa đâu. Nguyên lai nàng là đánh đến cái này chú ý, Tô Nhiễm trong lòng mới xem như minh bạch. Nàng vừa rồi còn tưởng lý, Giang thị như vậy ái tiền người, lần này như thế nào liền bắt đầu coi tiền tài như cặn bã. Hiện tại mới biết được, nàng căn bản chính là nhìn chúng Thu tỷ nhi tay nghề. Tính toán làm Thu tỷ nhi gả đến nàng nhà mẹ đẻ. Đi giúp nàng nhà mẹ đẻ người thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Nàng này bản tính nhưng thật ra đánh đến tinh, Tô Nhiễm ôm đồm khẩn Thu tỷ nhi tay. Cữu cữu, 10 lượng bạc, ngài bán hay không? Nói đi, ta, bán. Hoàng Tùng lại khẽ cắn môi. Vẫn là gật đầu, họ Hoàng. Người điên rồi, Giang thị nghe xong, nàng hoàn toàn điên rồi. Nàng lại chạy tới đối Hoàng Tùng vừa bắt vừa đánh. Thu tỷ nhi hiện tại như vậy có khả năng. Liền tính chúng ta dưỡng ở nhà. Về sau 1 năm cũng có thể có không ít thu vào. Người mới 10 lượng liền đem nàng cấp bán. Người đầu óc có bệnh à. Hoàng Tùng đẩy ra nàng. Ta khuê nữ đi theo Nhiễm tỷ nhi bọn họ. Tốt xấu có khẩu cơm no ăn. Cũng có nhân tâm đau nàng. Nhưng nếu là gả vào ngươi nhà mẹ đẻ. Bọn họ khẳng định đều sẽ không đem nàng đương người xem. Bị tra tấn lâu như vậy. Hắn cũng bạo phát. Hiện tại thế nhưng trước mặt mọi người cùng Giang thị đối giống lên lên, Giang thị bị giống đến ngẩn ra. Nàng lập tức liền đôi mắt một bế, lớn tiếng khóc lên, hảo a, ta liền biết, ngươi trong lòng cũng chỉ có cái này tiểu yêu tinh, ta cùng ta sinh này mấy cái hai tử ở ngươi trong mắt đều là cái rắm. Kia hảo, nếu như vậy, chúng ta nương mấy cái cũng không ở nơi này ngại ngươi mắt. Chúng ta này liền đi. Hồi Giang ra đi, cái này địa phương sẽ để lại cho các ngươi cha con hai quá các ngươi ngày lành đi thôi. Nàng một bên khóc lóc, một bên đi kéo chính mình con cái tay, kéo bọn nhỏ đi ra ngoài, này nhất chiêu là Giang thị đòn sát thủ. Mỗi lần nàng chỉ cần tế ra chiêu thức ấy, Hoàng Tùng nhất định sẽ chịu thua. Tùy nàng muốn làm gì thì làm, chính là lúc này đây. Nàng đều kéo bọn nhỏ tới rồi sân cửa. Hoàng Tùng lại còn một chút phản ứng cũng không có, Giang Thị vừa mới bắt đầu còn đi được hùng củ củ. Khí phách hiên ngang bước chân liền dần dần càng phóng càng chậm. Chờ đến liền phải bước ra sân thời điểm, nàng bước chân dừng, nàng quay đầu lại, nhìn còn đứng ở nơi đó nửa ngày không có hé răng Hoàng Tùng. Họ Hoàng, ngươi lần này là buộc chúng ta mẫu tử mấy cái đi rồi có phải hay không? Ta nói cho ngươi, lần này cần đi rồi, chúng ta liền không trở lại. Ta muốn cho mấy cái hai tử đều cùng ta họ, các ngươi lão Hoàng gia liền chờ đoạn tử tuyệt tôn đi. Uy hiếp nói đều ra tới, Hoàng Tùng lại vẫn là một chút phản ứng cũng không có, Giang Thị trong lòng bắt đầu luống cuống, nàng. Cúi đầu, đột nhiên liền một cái tát cái ở tiểu nhi tử trên người. Đều tại ngươi, ngươi trường cá biệt lại có ích lợi gì? Cha ngươi không giống nhau liền thích thu tỷ nhi. Sớm biết rằng như vậy, ta liền không nên đem ngươi sinh hạ tới. Ta đều không nên gả lại đây. Nên kêu cha ngươi thủ các ngươi đại tỷ quá cả đời tính. Qua, tiểu nhi tử bị đánh đến khóc lớn lên, mấy cái hai tử thấy. Cũng đều đi theo khóc lên, này mẫu tử mấy cái tức khắc liền khóc thành một đoàn, Hoàng Tùng rốt cuộc. Nhìn không được, hắn bước đi lại đây. Vỗ tay liền đem hài tử đều cấp ôm lại đây, lại đem Giang Thị hướng bên kia đẩy. Phải đi ngươi đi, hài tử đều là chúng ta lão Hoàng gia, bọn họ không thể đi. Giang Thị tức khắc liền cùng bắt được cứu mạng rơm dạ dường như. Chạy nhanh kêu to, không được, bọn họ đều là ta trong bụng ra tới. Dựa vào cái gì không theo ta đi. Nói, liền tới cùng Hoàng Tùng đoạt hài tử. Trong miệng lại bắt đầu lớn tiếng ồn ào muốn mang bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ. Đời này đều không hề đã trở lại linh tinh nói, Hoàng Tùng không thể nhịn được nữa. Một phen đem nàng cấp đẩy ngã trên mặt đất, người nháo đủ rồi không có. Về nhà mẹ đẻ, về nhà mẹ đẻ, trừ bỏ về nhà mẹ đẻ, người còn có khác biện pháp tới bắt chẹt ta sao? Người cũng không nhìn xem, người hiện tại đều cái gì bộ dáng. Liền ngươi như vậy, ngươi về nhà mẹ đẻ còn trông cậy vào có thể tái giá. Còn có ngươi nhà mẹ đẻ những cái đó huynh đệ, kia một đám sẽ mặc kệ các ngươi mẫu tử mấy cái ở nơi đó ăn không? Bọn họ một đám là cái gì thứ tốt sao? Có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra trở về ăn không trả tiền bọn họ mấy ngày nhìn xem. Giang Thị lại bị mắng đến ngây ngẩn cả người, Hoàng Tùng lại như là mắng ra dũng khí. Hắn trực tiếp duỗi tay chỉ vào Giang Thị, ta không gọi ngươi kéo nhi mang nữ trở về. Ngươi một người có lẽ còn có người chịu muốn, cần phải mang theo nhiều như vậy hài tử. Ngươi xem cái nào nam nhân muốn ngươi. Không tin ngươi liền kéo bọn họ trở về thử xem. Ta không ngăn cản, hảo a ngươi, Hoàng Tùng ngươi. Giang Thị tức giận đến xoay người bò dậy. Nàng rất muốn rất có cốt khí nói chính mình hiện tại liền mang theo bọn nhỏ đi. Chính là, lời này nàng chung quy không có nói ra chính mình nhà mẹ đẻ mấy cái huynh đệ là cái gì đức hạnh. Chính mình còn không rõ ràng lắm sao. Mấy năm nay, nàng không thiếu từ cái này tiểu trong nhà moi ra tiền tới trợ cấp bên kia các huynh đệ. Chính là bao nhiêu năm trôi qua, các huynh đệ cũng không một cái niệm nàng tốt. Ngược lại đem nàng trả giá coi như đương nhiên, năm trước Tết Nguyên Tiêu, nàng đệ đệ bởi vì bán tiện nghi thịt thỏ đã xảy ra chuyện. Thu tỷ nhi bị tô nhiễm bọn họ cấp cứu ra tới. Nàng nương cùng đệ muội còn tới trong nhà nháo, chỉ trích nàng không làm thu tỷ nhi đem đệ đệ cũng cấp cứu ra. Cuối cùng vẫn là nàng lại từ trong nhà moi ra tới không ít tiền đưa cho bọn họ đi chuộc người. Nàng nương cùng đệ muội mới đi rồi, chẳng qua, mãi cho đến hiện tại, bọn họ còn nhắc mãi nàng cấp tiền quá ít, bằng không đệ đệ còn có thể thiếu ở trong tù nếm chút khổ sở. Đệ đệ từ trong nhà lao ra tới sau, cũng oán trách quá nàng rất nhiều lần, ca ca cùng nương cũng không phân xanh đỏ đen trắng đều do nàng. Nàng ngầm cũng không biết khóc bao nhiêu lần, chính mình nếu là mang bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ làm khách. kia còn phải dẫn theo bao lớn bao nhỏ tài năng gọi bọn hắn cấp cái gương mặt tươi cười lý. Nếu là cho bọn hắn biết bọn họ mẫu tử mấy cái là trở về thường trú. Bảo quản không đợi tẩu tử đệ muội nhóm trở mặt, ca ca đệ đệ cũng đã đem nàng cấp đuổi ra ngoài. Cho nên, nàng nhiều năm như vậy mỗi lần cùng Hoàng Tùng một cãi nhau liền nháo muốn mang bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ. Cũng chỉ là nói ra hù dọa Hoàng Tùng, bức bách hắn chịu thua thủ đoạn mà thôi. Hiện tại Hoàng Tùng thật buông tay làm nàng đi rồi. Nàng liền chính mình trước mềm oa, đầy ngập nước đắng ở trong bụng cuồn cuộn, Giang thị lại cấp lại tức lại vô lực, liền dứt khoát ngồi vào trên mặt đất khóc giống lên, Hoàng Tùng tức khắc lại luống cuống tay chân, vừa. Rồi sở dĩ nói ra những lời này đó, hắn cũng là bị Giang thị cấp khó thở, chính là hiện tại, Giang thị bị ngăn chặn, hắn lại bắt đầu hoang mang lo sợ. Thiếu chút nữa lại tưởng chủ động đối Giang thị cúi đầu, Tô Nhiễm nhân cơ hội liền đối Toàn Ca Nhi. Nháy mắt, Toàn Ca Nhi vội vàng tiến lên giữ chặt Hoàng Tùng. Cữu cữu, nếu ngài đáp ứng rồi, kia chúng ta vẫn là đi tìm người trong. Sau đó lập cái mua bán chứng từ đi. Chờ đem chứng từ lập hảo, Thu tỷ nhi chúng ta liền mang đi. Hảo, Hoàng Tùng lực chú ý lập tức đã bị chuyển rời đến trước. Mắt chuyện này thượng, hắn nhìn nhìn bên kia vẫn như cũ kề sát Tô Nhiễm không chịu buông tay Thu tỷ. Nhi, động động miệng tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Liền lắc đầu hướng thôn trưởng ra bên kia đi, Toàn Ca Nhi chạy nhanh đuổi kịp. An Ca Nhi cũng vui mừng quay đầu lại hướng Tô Nhiễm cùng Thu tỷ nhi vẫy tay. Tỷ tỷ, Thu tỷ tỷ, các ngươi chạy nhanh tới a. Chờ xong xuôi cái này, Thu tỷ tỷ ngươi là có thể vĩnh viễn cùng chúng ta ở một chỗ. Không bao giờ dùng hồi cái này địa phương quỷ quái. Tô Nhiễm gật gật đầu, nàng lại đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt dừng ở chính xúc ở sân một góc Liễu tỷ nhi trên người, nhận thấy được nàng ánh mắt. Liễu tỷ nhi nhịn không được một cái run run. Nàng chạy nhanh chạy đến Giang thị bên người trốn đi, Tô Nhiễm liền quay đầu hướng Lý Nhị cười cười. Người nói, chúng ta muốn hay không thêm nữa điểm tiền, đem Liễu tỷ nhi cùng nhau cấp mua trở về tính. Ta không cần, lời kia vừa thốt ra, Liễu tỷ nhi chính là một tiếng thét chói tai. Nàng thế nhưng trợn trắng mắt, trực tiếp đã bị dọa ngất đi qua. Thấy thế, Tô Nhiễm cau mày, nàng lại hướng Lý Nhị cười khai. Nguyên lai, ta ở người khác trong mắt đã lợi hại như vậy a. Nàng vui mừng thẳng gật đầu. Hết chương.